Cực phẩm công tử, chương 53, bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật ngữ tôi vì bạn mà đến, tại sao ta lại phải luyện, nếu muốn thì một mình ngươi luyện hai cái không phải được rồi sao? Mật ngữ, công tử thế vô song, như vậy không còn ý nghĩa gì nữa. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, ngất, ta luyện thì có ý nghĩa hả? Mật ngữ, công tử thế vô song, gật đầu, mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, đừng nói giỡn nữa, ok. An Nhạc thật sự sắp bị đánh bại, may mắn là công tử không tiếp tục thảo luận đề tài này, nếu không cô cũng không biết phải làm sao bây giờ. Đêm, nay hai người họ PK, cuối cùng lấy công tử đứng bất động đánh bại cô làm kết quả. Sau khi công tử lo cao, An Nhạc cũng thoát khỏi trò chơi, vừa đúng lúc nhìn thấy trên QQ tin nhắn lúc trước cô gửi cho học trưởng đã được đáp lại. Bạch Dạ Hành, ngại quá, vừa rồi chơi trò chơi nên không nhìn thấy. Bạch Dạ Hành, đi rồi sao? Bạch Dạ Hành, lúc nào sẽ vào trò chơi? Tụ Bạch Tuyết, mấy ngày nữa em sẽ vào. An Nhạc trả lời học trường xong quả thật là nói làm liền làm, tạo thêm một ớt nữ, lấy ID cũng rất văn nghệ gọi là Túy Ngọa Sơn Thủy Gian An. Nhạc nhìn nhân vật của mình đang mặc bố y, trên đầu cuốn hai búi tóc, cô không nhịn được cười vui vẻ. Lấy thân phận như vậy tiếp cận học trường, hẳn là không thành vấn đề đi. Vì thế An Nhạc dùng ớt Túy Ngọa Sơn Thủy Gian, gửi tin nhắn cho công tử thế vô song. Mật ngữ, Túy Ngọa Sơn Thủy Gian, hắc hắc, học trưởng, em tới rồi, mấy ngày hôm trước anh gọi em vào trò chơi đó. Xong, đến buổi tôi An Nhạc dùng ớt tôi vì bạn mà đến, thấy công tử online, thế nhưng ớt Túy Ngọa Sơn Thủy Gian cũng không nhận được hồi âm. Chẳng lẽ không nhận được tin nhắn, An Nhạc nghĩ tới chuyện này liền dùng ớt Túy Ngọa Sơn Thủy Gian, gửi lại một tin nhắn tương tự. Mật ngữ, Túy Ngọa Sơn Thủy Gian, học trưởng, em tới rồi, mấy ngày hôm trước anh gọi em vào trò chơi đó. Lần này, bên kia rốt cục cũng trả lời. Mật ngữ, công tử thế vô song, ngươi nhận nhầm người. Hưng, An Nhạc cẩn thận nhìn máy tính, thật sự cô không có gửi sai, cái này là ID của học trưởng mà, hắn đang muốn đùa với cô sao? Nhất định là như, vậy rồi, An Nhạc suy nghĩ một hồi, lại gửi đi một tin nữa. Mật ngữ, Túy Ngọa Sơn Thủy Gian, đừng đùa nữa học trưởng, đây không phải ID anh nói với em sao? Tin nhắn này gửi đi một hồi lâu, bên kia vẫn trầm mặc, An Nhạc không thể làm gì khác hơn là đi đăng ký ớ. Mật ngữ, Túy Ngọa Sơn Thủy Gian, học trưởng, em là An Nhạc. Mật ngữ, Túy Ngọa Sơn Thủy Gian, này, nhất định không chịu nói với em một câu sao. Mật ngữ, công tử thế vô song, không nhận ra. Mật ngữ, Túy Ngọa Sơn Thủy Gian, lau mồ hôi, không phải đâu, học trưởng anh có chứng hay quên à, sao lại không nhớ vậy? Mật ngữ, công tử thế vô song, kỹ thuật tiếp cận không đủ cao minh. Mật ngữ, Túy Ngọa Sơn Thủy Gian, gặp trở ngại, học trưởng, đừng đùa nữa. Mật ngữ, công tử thế vô song, được rồi, đừng có gạt người. An Nhạc im lặng, làm sao lại thành kẻ lừa gạt rồi, cô không khỏi nghĩ, học trưởng thích đùa như vậy sao? Được rồi, nếu như học trưởng muốn chơi, thì cô chơi với hắn. Mật ngữ, Túy Ngọa Sơn Thủy Gian, em không phải kẻ lừa gạt. Mật ngữ, Túy Ngọa Sơn Thủy Gian, em lừa anh cái gì, em biết ở đây anh được. Xem như đại thần, nhưng mà em không việc gì phải lừa gạt anh, em không. Để anh đưa trang bị, không cần anh mang đi thăng cấp, chỉ là muốn chào. Hỏi một chút thôi, hệ thống, thật xin lỗi, tin nhắn của bạn đã bị người chơi đưa vào danh sách chặn. Cách chương.